14 năm đòi xóa tội giết con. Phạm Văn Thành bảo rằng có nhiều người quen trong xóm, trong xã cứ gọi anh là Quách Tỉnh, mà tôi cũng không biết vậy nghĩa là sao. Quách Tỉnh là ai? Trò chuyện với Thành, nghe câu chuyện của anh, tôi hiểu tại sao Thành lại có biệt danh đó. Anh mang một niềm tin mãnh liệt tới độ ngây thơ, một quyết tâm sắt đá ngay trước hoàn cảnh thật nghiệt ngã của đời mình. Tên của Thành cùng những lá đơn khiếu nại của anh đã lưu thành hàng dài trong danh sách thống kê của Ban Công tác Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ từ năm này sang năm khác. Nhưng Thành vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại. Câu chuyện của Thành đã được nhiều người biết và ai cũng không tin đó là sự thật. Đó là câu chuyện ở xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang của 14 năm về trước, khi đứa con trai 16 tuổi của Thành đột nhiên mất tích. Đang nhờ người dò la tin tức để tìm con thì anh bị công an xã đến bắt. Ai cũng bảo Thành bị bắt vì bị tình nghi đã giết đứa con trai. Cho đến tận hôm nay, Thành vẫn còn rớt nước mắt khi kể lại. Hàng ngàn người ở trong xóm, ở các xã bên kéo đến đông nghịch, vòng trong vòng ngoài đến xem công an đào xới vượng ruộng nhà tôi. Họ đào mấy chục cái hố, nhưng không thấy xác con tôi. Rồi có người nói thấy nó ở Mộc Hóa, công an cho tôi đi tìm. Suốt một tuần không thấy, tiền hết, xe hư, tôi quay về thì bị đưa vào nhà giam. Tiếp đó là 13 tháng bị giam, hỏi cung, tra khảo, Thành chỉ khăng khăng một lời. Dù có bị đưa xuống địa ngục, tôi cũng không thể giết con tôi. Con tôi núm ruột của tôi mà, tôi không thể ký vào bản cung. Khi được đưa từ bệnh viện đa khoa Tiền Giang về nhà, thì Thành chỉ còn da bọc xương, đôi chân thương tật không đi được. Nằm nhà dưỡng bệnh được vài tháng, đứa con mất tích đột nhiên xuất hiện. Nghe hàng xóm kể những sự việc đã xảy ra với cha, nó quỳ lạy từ ngoài ngõ lạy vào. Sau đó mấy năm, Thành còn bị bắt đi cưỡng bức lao động thêm 5 tháng nữa, vừa đủ để hợp thức hóa một quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cưỡng bức lao động 18 tháng đối với anh vì hành vi vu khống. Khi hỏi đến, không ai trả lời được rằng Thành đã vu khống ai và vu khống như thế nào. Đã hơn 14 năm, Thành lầm lũi nuôi dê, bán dê, nuôi con và đi khiếu nại. Mỗi tháng một lần, anh lặng lẽ cất một món tiền ra huyện, photo các hồ sơ liên quan, mang gửi rải rác khắp các bưu điện từ huyện đến tỉnh. Không chỉ đòi bồi thường danh dự, bồi thường thiệt hại sức khỏe, đòi lại tài sản bị chiếm trong thời gian bị giam giữ, Thành còn tự giao nhiệm vụ phải yêu cầu xử lý những người đã gây ra nỗi oan cho mình. Không biết bao nhiêu lá đơn đã được gửi đến các cơ quan chức năng, cơ quan ngôn luận, không biết bao nhiêu phiếu chuyển đã được chuyển đến những người có trách nhiệm. Câu trả lời vẫn chỉ là những lời hứa. Ngày Thành bị bắt, người vợ mới sinh con chưa đầy tháng đã sợ hãi ôm con đi trốn. Cho đến hôm nay, chị vẫn sợ hãi, một mực ngăn cản, không cho chồng đi khiếu nại. Ủy ban Nhân dân, công an xã liên tục mời anh đến làm việc, hết nói nhẹ rồi nói nặng và yêu cầu anh không được tiếp tục khiếu nại. Một số người xung quanh đã dùng rào lưới B40 bích lần lượt các lối đi từ khu vườn nhà Thành ra đường lộ. Tết vừa rồi con đường cuối cùng cũng đã bị bịt kín, không còn lối nào cho bạn hàng mua bán vận chuyển thức ăn cho dê. Chúng tôi phải men theo bờ kinh, mấy đứa nhỏ phải leo rào hay đi nhờ cửa nhà người khác. Địa chỉ giao dịch mua bán cũng phải dời đi nơi khác. Khi tôi hỏi vợ Thành tại sao chị không bằng lòng với việc làm của chồng, chị trả lời rất đơn giản. Ai cũng biết ổng oan ức rồi, người ta không xin lỗi thì cũng đành. Mà ổng không chịu, nhà có 50, 30 ngàn gì ổng cũng cứ đi. Thành thì vẫn khăng khăng một cách chất phác. Khi tôi bị bắt, công an đã nói nếu tôi oan thật sự, họ sẽ đem loa đi phát giáp dòng xã, huyện trong một tuần. Mà tới nay chưa có ai làm hết. Bà Tư Hòa hàng xóm, ông Mười trưởng ấp cũ thì nói, tội nghiệp, nói oan cho nó. Thằng nhỏ con nó về rồi, lấy vợ, có hai đứa con cũng đã lớn bộn. Hồi đó người ta kéo xuống đây coi đông lắm. Đến lúc sự việc rõ ràng thì không ai nói gì nữa. Khắp xã Hòa Tịnh, ai cũng biết ba Thành và câu chuyện của anh, và cũng rất dễ nhận thấy sự e ngại khi hỏi thăm ai đó về ba Thành. Nghe đến tên anh, sự sởi lởi, hiếu khách của người dân miền Tây chợt nhiên sững lại. Hỏi ổng có chuyện gì không? Thành bảo sự e ngại ấy không chỉ sinh ra từ câu chuyện năm nào mà còn tăng thêm theo quá trình anh đi khiếu nại. Anh dẫn chúng tôi đi quanh vườn, khắp nơi vẫn còn đầy những hố to hố nhỏ, cái nông cái sâu, chứng tích của cái ngày có hàng ngàn người kéo đến để chứng kiến tội ác tày trời, cha giết con. Và anh kể về những giọt nước mắt đã ứa ra khi anh đến viếng đám tang người thầy. Vợ thầy bảo, đừng đến nữa, ngày xưa Thành là một học trò ngoan, nhưng bây giờ đã thành kẻ sát nhân rồi. Nghe và tôi hiểu, Thành sẽ không dừng lại trên con đường đòi lại danh dự cho mình. Tôi cứ nghĩ mãi về biệt danh Quách Tỉnh của Phạm Văn Thành. Quách Tỉnh đã biết chuyện gì là đúng thì sẽ nhất quyết theo đuổi, nhất quyết đi tới, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm. Thành cũng vậy, họ nhất quyết theo đuổi con đường, nhất quyết đi tới tìm lại danh dự của mình. Quách Tỉnh đi và đến đích, Thành thì chưa. Dù những điều kiện để minh oan, những quy định về việc bồi thường, phục hồi danh dự vì những sai sót trong tố tụng hình sự đều đã được nhà nước ban hành đầy đủ. Sao lại vậy nhỉ? Phần kết bài. Sau khi được sự giúp đỡ của các cơ quan ngôn luận, Phạm Văn Thành đã được Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức xin lỗi công khai tại địa phương. Hiện giờ, thủ tục bồi thường thiệt hại đang được tiến hành theo luật định.